Chương 1008, Viện Binh. Người trẻ tuổi, có chút bản lĩnh. Kia thái thượng trưởng lão ngẩng đầu, vô vô trên người quần áo, trong mắt nổi lên một chút tinh quang. Lăng Trần chiêu thức tuy nhìn qua thập phần cường đại, thế nhưng trên thực tế, lực sát thương lại cũng không mạnh mẽ, chỉ là toàn lực mà đem đối phương đẩy lui mà thôi, lấy tranh thủ thời gian. Thừa dịp hiện tại, đi tại đem kia lăng gia thái thượng trưởng lão đánh lui xuất vài dặm xa, Lăng Trần cũng là lập tức quay người, hướng về Hoàng Tuyển Tôn giả lạnh lùng quát. Lăng Trần cũng không nhận ra, dựa theo lực lượng nhân hoàng liền có thể đánh bại một vị tứ trọng cảnh trở lên thánh giả, kia e rằng có chút ý nghi ha ho hủy hệ nở, coi như là nhân hoàng hóa thân toàn lực đánh một trận, cũng chưa chắc có thể chiến thắng đối phương. Huống chi, Lăng Trần căn bản cũng không nghĩ hao phí lực lượng nhân hoàng, ở chỗ này cùng vị lăng gia này thái thượng trưởng lao chết dập đầu. Hoàng Tuyển Tôn giả phản ứng cũng không chậm, nàng nhanh chóng cũng là lướt đến bên tường thành, mục quang rơi vào kia hộ thành đại trận điểm yếu, lập tức quát, chính là nơi này dứt lời, nàng cũng là lập tức một trường đánh ra, đánh vào kia hộ thành đại trận phía trên, phịch một tiếng, kia một đạo hộ thành đại trận đúng là bóp méo, chỉ là tại vặn vẹo đến tận cùng, không ngờ bắn ngược trở về, cũng không bị phá khai mở. Tiếp tục công kích Lăng Trần đối với Hoàng Tuyển Tôn giả quát chói hai một tiếng, chợt trong tay lôi âm kiếm đã là chém ra ngoài. Hoàng Tuyển Tôn giả cũng là gần như trong cùng một lúc xuất thủ, toàn lực đánh vào kia một đạo hộ thành đại trận phía trên, hai đạo thế công chồng lên một chỗ, nhất thời liền đem đại trận bắn cho phá ra. Phía trước hộ thành đại trận rõ ràng xuất hiện một đạo khe nước, Lăng Trần cùng Hoàng Tuyển Tôn giả trước sau xông ra ngoài, tại bọn họ vừa mới lướt đi hộ thành đại trận trong trước mắt, khe nước liền nhanh chóng bù đắp, biến mất. Các ngươi đi không được. Kia thái thượng trưởng lão tựa hồ căn bản không lo lắng Lăng Trần sẽ đào tẩu, tốc độ của hắn nhanh đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng, khoảng chừng Lăng Trần cùng Hoàng Tuyển Tôn giả vừa mới rời đi hộ thành đại trận, hắn chân sau liền cùng đi lên, kia một đạo tại Lăng Trần cùng Hoàng Tuyển Tôn giả hợp lực rồi mới phá vỡ đại trận, hắn vậy mà trực tiếp mặc đi qua, kia một đạo đại trận không có đối với hắn sản sinh bất kỳ trở ngại. Thực lực như vậy, quả thực khủng bố. Viêm Kinh thành ngoại. Lăng Trần khống chế lấy lôi âm kiếm, sử dụng ngự kiếm phi hành thuật nhanh chóng phá không, nhưng bọn họ như thế nào chạy trốn qua một vị thực lực cường đại thánh giả, Hoàng Tuyển Tôn giả chưa chạy ra rất xa, liền bị kia lăng gia thái thượng trưởng lão chỗ đuổi kịp, người sau trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, sau đó hắn đông nhiên một kiếm trên không kéo ra, hướng về Lăng Trần xa xa địa chém đi qua. Bá kiếm quang sen lẫn hủy diệt tính ba động, khóa chặt lại Lăng Trần, đừng nói là Lăng Trần. Coi như là một người nhất trọng cảnh thánh giả, đều muốn bị một kiếm này sống sờ sờ chém giết. Mắt thấy một kiếm này hướng về Lăng Trần, đột nhiên, một đạo hắc ảnh rồi đột nhiên xuất hiện ở Lăng Trần cùng Hoàng Tuyển Tôn giả sau lưng, chỉ thấy được hắn giơ bàn tay lên, gào khóc thảm thiết tiếng kêu gào vang dội, tại trước người của hắn ngưng tụ ra một mặt sâu thẳm hắc sắc chân khí lốc xoáy, kia một đạo kiếm khí hoanh rơi hạ xuống, trực tiếp bắn vào hắc sắc lốc xoáy bên trong, bị lốc xoáy sống sờ sờ thôn phệ. Đây là người phương nào Lăng Trần lấy làm kinh hãi, kia lăng gia thái thượng trưởng lão là cái gì thực lực thánh đạo tứ trọng cảnh siêu cấp cường giả, tùy tiện một kích, liền có thể mà sát nhất trọng cảnh thánh giả, nhưng mà trước mắt đạo bóng đen này, vậy mà cứ như vậy đơn giản mà đem kiếm khí của đối phương cho thôn phệ sao người này, thực lực khủng bố không thua gì kia lăng gia thái thượng trưởng lão. Lăng Trần mục quang rơi vào bóng đen kia trên người, giữa tầm mắt, rõ ràng là một người lão giả. Người này lão giả khí tức cùng lúc trước tả hộ pháp 10 phần tương tự, đều là cực kỳ địa âm lạnh lạnh lạnh, chỉ là có chỗ bất đồng chính là, trên mặt của hắn rõ ràng có thể thấy hai đạo 10 phần dữ tợn vết thương, cơ hồ là đem trọn khuôn mặt cho xé rách ra, làm cho người ta một loại nhìn mà giật mình cảm giác. Là hữu hộ pháp thấy được kia một người xấu xí lão giả, Hoàng Tuyển Tôn giả khỏe miệng cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng nụ cười. Hữu hộ pháp người này không phải là trọng thương mất tích sao Lăng Trần kinh ngạc để nói. Trọng thương đúng là thật sự, về phần mất tích mà, bất quá chính là ẩn cư lên dưỡng thương mà thôi. Hoàng Tuyển Tôn giả thản nhiên nói. Nguyên lai là Vu Yêu Môn hữu hộ pháp, trốn nhiều năm như vậy, rốt cục cam lòng ra sao. Kia thái thượng trưởng lão chỉ là lườm kia hữu hộ pháp liếc một cái, con mắt liền hơi hơi híp lại, lạnh lùng nói. Bất quá. Ngươi cho là mình sẽ là đối thủ của ta sao trong mắt rồi đột nhiên lướt qua một vòng hàn mang, hắn tựa hồ cũng không có thấy thế nào được lên này hữu hộ pháp. Ta tuy không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chức trách của ta, thế nhưng cũng không phải đánh bại ngươi, mà là chỉ cần đem ngươi ngăn trở nhất thời nửa khác, kia liền đủ rồi. Hữu hộ pháp nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàng dày đặc hàm răng trắng. Ngươi chống đỡ được ta sao? Thái thượng trưởng lao ánh mắt như trước lạnh lùng, hắn nắm bắt bảo kiếm chua kiếm, đột nhiên bả tờ đầu chuyển động, một kiếm này, trực tiếp lôi kéo động phương viên trong 10 dặm thiên địa năng lượng, hắn mới vừa vặn xuất kiếm, phương viên trong 10 dặm thiên địa năng lượng liền rồi đột nhiên áp xúc, hóa thành một đạo lồng giam khốn trụ hữu hộ pháp. Sau đó thái thượng trưởng lao kiếm quang đâm ra, như lưu tinh truy rơi, thiên băng địa liệt phá thiên kiếm quyết. Chủ thiên thức đây là phá thiên kiếm quyết cuối cùng nhất thức sát chiêu. Lăng Trần chỉ thấy trước mắt hào quang lóe lên, kia thái thượng trưởng lão kiếm mang cự ly kia hữu hộ pháp đã chỉ còn lại chỉ vài thước khoảng cách, phảng phất có đủ lấy không gian di chuyển vị trí chi lực. Đại Vu Thánh Tượng hữu hộ pháp hai tay kết ấn, khổng lồ giống như thủy triều chân khí ngang nhiên cuốn tới, ở phía sau hắn ngưng tụ ra một đạo đại vu hư ảnh, này đạo hư ảnh vừa mới ngưng tụ mà thành, liền lập tức bành trướng lên. Đem kia một đạo lồng giam cho trống, ngay trước một đạo đại vu hư ảnh bành trướng đến trọn vẹn trăm trượng cao lớn thời điểm, kia một đạo lồng giam cũng là ầm ầm phát nổ ra. Vèo hữu hộ pháp thân hình rút lui, kia một tôn trăm trượng cao lớn đại vu thánh tượng chắn hữu hộ pháp trước người, hai tay đẩy ngang, cùng kia một đạo như lưu tinh truy rơi kiếm mang ngang nhiên và chạm suy suy suy suy suy kinh người tia lửa bắn tung tóe lên, kia một tôn tượng thánh thủ trưởng trực tiếp bị kiếm mang tan cảnh, yêu nghiệt. Toàn bộ hai cái cánh tay đều là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bị đánh trúng tán loạn ra, kia một đạo kiếm quang, đâm vào kia một đạo tượng thánh trái tim. Vị trí, đâm tiến vào. Thế nhưng tại đâm vào đi, hưu hộ pháp cũng không kinh sợ phản vui mừng, lang gia thái thượng trưởng lão lại như mày, bởi vì hắn phát hiện, một kiếm này đâm vào này đại vu thánh tượng trong cơ thể, như lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng, đúng là vô pháp triệt để xuyên qua này tượng thánh. Cũng không cách nào bước ra, lâm vào nhà tù hoàn cảnh. Đúng vào lúc này, hữu hộ pháp khỏe miệng rồi đột nhiên nhấc lên một vòng lạnh lẽo mà điên cuồng nụ cười, nhẹ nhàng mà phun ra một chữ âm, bạo vừa dứt lời, kia một tôn khổng lồ tượng thánh đột nhiên kịch liệt địa rung động, làm cho kia lăng gia thái thượng trưởng lão cũng là trên mặt biến sắc, thế nhưng ngay sau đó, kia một tôn tượng thánh liền ầm ầm nổ tung ra. Cuồng bạo tới cực điểm sóng xung kích cuốn ra, phảng phất chu vi hơn 10 dặm địa nổi lên cấp 10 bão, đại thụ đều bị nổ tận gốc, đá vụn cắt bay, tràn ngập thiên địa. Đi kia Vu Yêu Môn hữu hộ pháp đưa tay thả ra hai luồng chân khí, đem Lăng Trần cùng Hoàng Tuyển Tôn giả bao bọc, cấp tốc hướng về xa xa bạo lướt mà đi. Lúc này hắn nhìn đi lên sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chăn huyết, hiển nhiên vừa rồi tượng thánh bạo tạc là một loại hại người hại mình chiêu số, đối với hắn tổn thương không nhỏ. Tại kia chỉ dày yên vân bên trong, kia lăng ra thái thượng trưởng lao thân ảnh hiện lên xuất ra, hắn khí tức chấn động, liền đem phía trước Yên Vân kể hết đánh tan đi, bất quá lúc này trước mắt hiển nhiên đã không có Lăng Trần đám người bóng dáng. Ánh mắt hơi hơi trầm xuống, hắn tại thử tìm kiếm Lăng Trần thất bại, cũng là chỉ có thể bỏ qua tìm kiếm, cũng không ngây ngốc ở chỗ này, mà là lập tức quay người phản hồi Viêm Kinh Thành đi. Bây giờ Viêm Kinh Thành bên trong, còn có rất nhiều Vu Yêu Môn cường giả quấy phá, hiện tại Lăng Trần tuy chạy, thế nhưng những Vu Yêu Môn đó cường giả, lại toàn bộ đều phải chết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.